Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 đệ 99 chương. Này đó quỷ hút máu tới lại mau lại mãnh, cùng phía trước làm những cái đó quá mọi nhà nhưng quá không giống nhau. Ninh Bất Phấn một cái trở tay không kịp đã bị đánh lén một chút. Luận đơn đà độc đấu, bọn họ bên trong không có một cái sẽ sợ hãi này đó quỷ hút máu. Nhưng quỷ hút máu thắng ở tốc độ mau, mà kỵ sĩ lại lấy ổn trọng tăng trưởng. Hơn nữa đối phương còn có hai cái boss cấp bậc lão đại áp trận. Địch chúng ta quả, bọn họ ba cái tự nhiên là đánh phá lệ gian nan. Solomon nháy mắt thôi phát khởi vô số ma thực, nhưng cũng chỉ là cấp này đó như lang tựa hổ quỷ hút máu cùng bọn kỵ sĩ tăng thêm một chút trở ngại. Mà thôi, muốn lợi dụng này đó ma thực mở một đường máu tới. Lại là si tâm vọng tưởng, Ninh Bất Phấn còn lại là ở Tiểu Tân dưới sự trợ giúp. Linh hoạt xuyên qua ở này đó quỷ hút máu cùng kỵ sĩ chi gian. Sau đó lấy ra tưởng chính mình xác suất chi hoàn, hướng tới quỷ hút máu hầu tức cùng Isaac giáo chủ nơi phương hướng đánh lén. Một lần 6 phát, một lần 7 phát, biết xác suất chi hoàn người chỉ có ít ỏi mấy người. Liền tính Ninh Bất Phấn lấy ra tới cũng không có bị Solomon cùng tạp tác hoài nghi. Chỉ cho rằng đây là một cái đặc thù công kích đạo cụ thôi. May mắn Ninh Bất Phấn phía trước liên tục đơn soát 5 cái cá nhân phó bản. Này xác suất chi hoàn uy lực cũng tăng lên thập phần cực nhanh. 6 phát công kích đồng thời đánh trúng một cái quỷ hút máu hoặc là kỵ sĩ. Không sai biệt lắm là có thể đưa bọn họ đánh nửa chết nửa sống. Trên cơ bản đánh mất năng lực chiến đấu, có thể nói là một tá một cái chuẩn. Tuy rằng không có thể đánh ra bạo kích, nhưng cái này liền phát số lần cũng tuyệt đối không thể nói là thiếu. Ít nhất cũng cấp này hai cái boss gia tăng rồi một ít khổ sở bực. Làm cho bọn họ không có thể lập tức gia nhập đến loại này lấy nhiều địch thiếu chiến dịch bên trong. Tới, cái này vũ khí, thật sự kỳ quái thực. Đáng tiếc số lần hạn chế bãi tại nơi này, Ninh Bất Phấn cũng chỉ có thể tạp số lần. Sau đó liền không thể tùy tiện sử dụng, trời biết rất tốt tình thế như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến bất ngờ biến thành cái dạng này nếu. Như bị hắn biết có ai ở sau lưng quấy rối, hắn nhất định phải đem đối phương đại tá 8 khối từ Ninh Bất Phấn tiến vào Pandora trò chơi tới. Ăn loại này không thể hiểu được mệt vẫn là lần đầu tiên. Mắt thấy quỷ hút máu cùng kỵ sĩ công kích càng ngày càng mãnh liệt. Tạp tác khẽ cắn môi, biết việc này không thể thiện hiểu rõ. Không được, hắn tiến vào cái này phó bản thời điểm bị quân đoàn trưởng bối theo dặn dò. Vì đó là tại đây một lần phó bản đánh ra thanh danh. Hảo hoàn toàn dương lên bọn họ tự do quân đoàn thanh danh. Miễn cho tuổi trẻ một thế hệ nổi bật đều bị sao sao quân đoàn cùng Noe quân đoàn cấp đoạt. Nếu hắn có thể ở Pandora thượng được đến tốt xếp hạng. Nghĩ đến mẫu thân cũng có thể nhiều xem ta vài lần. Tạp tác tâm tư quay nhanh, lập tức cũng đã có một cái có thể thoát ly trước mắt hiểm cảnh chú ý. Chỉ là nói ra không như vậy sáng rọi thôi, chính là cẩn thận ngẫm lại, không sáng rọi lại như thế nào dù sao cái này Nicola cũng không phải cỡ nào sáng rọi người hiện. Giờ loại tình huống này, nói đến cùng cũng đều là cái này Nicola gây ra. Cùng hắn lại có gì tương quan một khi qua chính mình trong lòng đạo khảm này. Tạp tác liền biết chính mình hẳn là như thế nào là mơ siêu, giáo chủ. Ta cùng với cái này Nicola cũng không quen biết, cùng hắn cũng không phải gì đó bạn bè. Ta bảo đảm chờ đợi giáo chủ ngươi sai phái. Không biết giáo chủ có không buông tha ta, lời này vừa ra. Nguyên bản còn muốn ngoan cố chống cự Solomon cũng sửng sốt. Solomon một bên kinh ngạc cái này ngày thường lời nói thiếu tạp tác cư nhiên có thể ở thời khắc mấu. Chốt nói ra như vậy kinh thế hãi tục nói tới, một bên lại cảm thấy chính mình thật là quá sĩ diện. Cư nhiên không có phát hiện này nhất chiêu đúng vậy, bọn họ hai cái vì cái gì muốn bồi cái này tự xưng văn đa đa người cùng chết nói đến cùng. Này hai cái boss hận lại không phải bọn họ, này oan có đầu nợ có chủ. lừa gạt đùa bỡn bọn họ cũng là cái này văn đa đa. Bọn họ hai cái chính là vô tội a, giáo chủ. Ta là ngài kỵ sĩ. Tiếp cận cái này Nicola cũng chỉ là tuần hoàn ngài mệnh lệnh mà thôi. Vì cái gì muốn công kích ta ở sinh tử trước mặt? Solomon cũng không chút khách khí bán đồng đội. Bán xong lúc sau, Solomon phát hiện chính mình không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại. Ngược lại còn có chút vui vẻ. Hắc, Ninh Bất Vấn đồng đội. Không bán bạch không bán thao, Ninh Bất Vấn nhịn không được bạo thô khẩu. Trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có đồng thời bị hai cái đồng đội bán đi một ngày bên. Kia quỷ hút máu cùng giáo chủ nghe thấy Solomon cùng tạp tác nói. Cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đúng vậy, hai người kia tựa hồ không có như vậy dâu ria. Tuy rằng cũng là người chơi đi, nhưng chỉ cần bọn họ nghe lời, cũng không phải không thể buông tha bọn họ. Rốt cuộc này hai cái đều là săn ma nhân. Giáo hội đối bọn họ là có ước thúc tác dụng, mà đối quỷ hút máu tới nói. Hắn thiếu áo choàng người nhân tình chủ yếu là nhằm vào cái này Nicola. Cùng hai người kia đích xác không có nhiều ít quan hệ. Chán ghét người chơi là một chuyện, bất quá hiện tại nếu là Nicola đã không có hai người kia trợ giúp. Kia muốn bắt được hắn liền phải đơn giản nhanh chóng nhiều quỷ hút máu hầu tức y rằng đầu óc. Không tốt lắm xử, nhưng mở ra tự mình ý thức lúc sau. Lão đến kinh nghiệm cũng đủ làm hắn ở trong nháy mắt trong vòng liền làm ra chính xác quyết định. Hảo quỷ hút máu hầu tức không đợi Isaac làm quyết định. Lập tức khẳng định nói, các ngươi hiện tại giúp ta bắt được cái này Nicola, ta liền không hề công kích các ngươi. Quỷ hút máu hầu tức nói được thì làm được. Chỉ cần hắn một tiếng mệnh lệnh, những cái đó quỷ hút máu công kích liền thay đổi mục tiêu. Kỵ sĩ bên kia cũng ở giáo chủ cam chịu dưới đem hỏa lực toàn bộ nhắm ngay Ninh Bất Vấn. Trong nháy mắt nội, tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Ninh Bất Vấn phía trước còn cảm thấy tình thế không xong. Nhưng hiện tại một đối lập, mới biết được phía trước tình huống đã là ông trời mở mắt. Phong thủy thay phiên truyền, không có người là có thể vẫn luôn bất bại. Cho dù là Ninh Bất Vấn, cũng không thể. Hắn chính là quỷ hút máu. Hắn nói các người cũng muốn tin, Ninh Bất Vấn còn ở hấp hối dãy giụa. Này êm đẹp đồng đội mắt thấy liền phải phản bội. Tuy rằng cũng biết bọn họ chi gian không có nhiều ít đồng đội tình. Nhưng là phản bội phản nhanh như vậy cũng là sẽ làm Ninh Bất Vấn tự hỏi hay không là nhân phẩm. Chính mình vấn đề, Uông Tiểu Tân nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Ý thức được Solomon cùng tạp tác hai người ý đồ đối Ninh Bất Vấn bất lợi lúc sau. Liền đối với này hai tên ra hỏa lộ ra răng nanh. Vẫn là Tiểu Tân hảo A này thật là người so cầu đến chết. Hàng so hàng muốn ném Ninh Bất Vấn quyết định về sau không bao giờ ghét bỏ Tiểu Tân xuẩn. Nó xuẩn là xuẩn, nhưng tốt xấu biết ai đối nó hảo không phải, xin lỗi. Văn đa đa, Solomon xoay người. Đối với Ninh Bất Vấn lộ ra một cái giữ tận tươi cười. Chúng ta cũng không nghĩ nhanh như vậy bị đào thải a, bọn họ mới nhận thức bao lâu, nếu chúng ta hiện tại đổi một cái tình huống, nghĩ đến người cũng sẽ không chút khách khí bán chúng ta, Solomon thập phần khẳng định. Các ngươi sao sao quân đoàn người, không có một cái thứ tốt, a, ta đã bị ngươi đồng đội bán quá. Bán phi thường thảm đâu, cái gì bán hay không chính là chẳng lẽ ở tội ác tày trời phó bản không? Phải ngươi dành trước đối ta xuống tay ta lại tuyệt địa phản kích sao Ninh Bất Vấn đánh chết không? Thừa nhận đây là nhân quả báo ứng, này xem như Ninh Bất Vấn cuối cùng quật cương, tạp tác là cái thứ nhất bán đồng đội, hiện tại ngược lại không có nói nhiều, mà là yên lặng đứng ở Solomon bên người. Sau đó yên lặng móc ra một chương đạo cụ tạp, chúng ta bên này có một câu, gọi là mọi việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Hầu tước, giáo chủ, ta tuy rằng lừa các ngươi, nhưng cũng tội không đến chết đi, Ninh Bất Vấn cảnh giác nhìn bọn họ. Trên mặt tuy rằng cũng có hoảng loạn chi sắc, lại vẫn là có thể ổn được tâm thần, đối mặt tình huống như vậy, lại có đồng đội phản bội. Ninh Bất Vấn còn có thể bảo trì như vậy tinh khí thần. thật sự gọi người kinh ngạc. Càng là như thế, quỷ hút máu hầu tức liền càng minh bạch vì cái gì cái kia áo choàng người muốn Ninh Bất Vấn đầu óc. Như vậy tố chất người chơi, đích xác vạn chung vô nhất. Nơi xa, áo choàng người cũng ẩn nấp thân hình ở bên cạnh nhìn trận này vây công. Kích động có chút ngón tay phát run, hắn không thể trực tiếp can thiệp cái này phó bản, không cho liền sẽ bị Pandora đuổi đi, nhưng mượn đao giết người gì đó lại là có thể. Chỉ cần quỷ hút máu hầu tước bọn họ đem Ninh Bất Vấn bắt lấy. Không, cho dù là muốn giết Ninh Bất Vấn, chỉ cần Ninh Bất Vấn còn dư lại nửa khẩu khí, chính mình là có thể có biện pháp bắt được hắn đầu óc có Ninh Bất Vấn đầu óc. Chính mình nhất định có thể tiến hóa càng thêm hoàn toàn. Nhất định cũng có cơ hội có thể đi đến kia 7 cái trung cực phó bản bên trong. Đối với người chơi tới nói, 7 cái trung cực phó bản là bọn họ chuộc lại địa cầu hy vọng. Đối NC tới nói, này 7 cái phó bản cũng là bọn họ dài lâu thời gian bên trong nhìn thấy nhưng không về tới được. Đỉnh điểm mơ siêu ta đối với ngươi cũng không có nhiều ít ý kiến. Tương phản ta thập phần thưởng thức ngươi, Isaac giáo chủ khẽ thở dài một cái. Có lá gan rắc này nói dối như cuội, lại còn có thể thiếu chút nữa toàn thân mà lui. Này bản lĩnh thật sự lợi hại, ta cũng thập phần thưởng thức, chính là cái kia truyền thừa là hiểu rõ, người nếu là tồn tại, biến số liền quá lớn, Ninh Bất Vấn bày ra tới lực phá hoại quá cường đại. Bởi vì hắn tồn tại, cái này phó bản thế giới bình thường tiến trình bị khiến cho lung tung rối loạn. Mà những cái đó người chơi cũng bị đào thải đến không còn mấy cái. Nếu không phải bọn họ liên thủ, chỉ sợ người này còn có thể nghênh ngang đem truyền thừa bắt được tay sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy. Người, Solomon cùng tạp tác nghe xong, cũng không khỏi dâng lên một chút nghĩ mà sợ. Isaac giáo chủ nói không có sai. Bọn họ cùng cái này Nicola hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Đối phương rõ ràng là sứ giả loại người chơi, nhưng là khế ước ma thú lại như thế chi nhược. Vậy chỉ có thể là hắn bản nhân có chút quá mức lợi hại mới có tự tin tiến vào cái này phó bản bên. Trong, bọn họ trước tiên cùng Nicola kết thúc hợp tác, chỉ sợ vẫn là một chuyện tốt, kia nếu ta cũng đầu hàng, nguyện ý nghe ngươi sai phái đâu, Ninh Bất Vấn chần chờ trong chốc lát dò hỏi. Mặt mũi cùng tôn nghiêm gì đó, lại không thể ăn không, chỉ có ngươi nói. Là tuyệt đối không thể tin, quỷ hút máu hầu tức cười lạnh nói. Nói nhảm cái gì, các ngươi còn không thượng các ngươi nếu ai có thể giết hắn. Ta liền đưa hắn ta một lọ huyết, lời này vừa ra. Quỷ hút máu nhóm nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt đều thay đổi. Hầu tức đại nhân một lọ huyết, cũng đủ làm cho bọn họ tăng lên một cấp bậc. Quỷ hút máu huyết là đình chỉ sinh trưởng, dùng một chút liền ít đi một chút. Bởi vậy bọn họ mặc kệ là sơ ủng cũng hảo, là làm khác cũng hảo, máu đối bọn họ tới nói đều là thập phần chân quý. Hiện giờ giết cái này săn ma nhân là có thể có được hầu tước đại nhân huyết. Này đó quỷ hút máu tự nhiên liền càng thêm ra sức. Liên quan Solomon cùng tạp tác nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt cũng toát ra quang. Quỷ hút máu hầu tước huyết. Lấy đi ra ngoài bán cho những cái đó quỷ hút máu thể chất người chơi. Cũng tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Ninh Bất Vấn chưa từng có cảm thấy chính mình trở nên như vậy chân quý quá. Không có biện pháp, ta cũng không nghĩ. Ninh Bất Vấn hơi hơi nhấp miệng. Đây là các ngươi bức ta. Ninh Bất Vấn lấy ra một chương đạo cụ tạp tới. Solomon có chút chần chờ. Chẳng lẽ cái này Văn Đa Đa còn có thể lấy ra cái gì nghịch chuyển tình thế đạo cụ tạp tới chính là. Này hai cái boss cấp bậc đều rất cao. Này bốn phía cũng bị bày ra pháp thuật. Có thể tại đây loại tình thế hạ nghịch chuyển đạo cụ tạp thiếu chi lại thiếu. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng cái loại này chỉ sợ dự cảm lại làm Solomon khó có thể xem nhẹ. Loại này dự cảm. Cơ hồ chưa bao giờ từng có Solomon nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt dần dần trở nên kiêng kỵ. Nếu hắn không có đoán sai nói, cái này kêu Văn Đa Đa người chơi trong tay nói không chừng thật sự có một chương cũng đủ thay đổi. Thế cục đạo cụ tạp, S cấp chỉ có S cấp đạo cụ tạp mới có thể làm hắn thoát vây. Chính là liền tính là ở Pandora xếp hạng trên bảng có tên có họ người chơi. Trong tay cũng chưa chắc có S cấp đạo cụ tạp, S cấp, bản thân liền ý nghĩa kỳ tích, càng đừng nói, là cái loại này cường lực công kích loại đạo cụ tạp. Không tốt, Solomon theo bản năng đem sở hữu phòng ngự tạp đều dùng ở trên người mình. Hắn có S cấp đạo cụ tạp lời vừa nói ra. Chỉ có tạp tác cùng mở ra tự mình ý thức quỷ hút máu hầu tức minh bạch S cấp là có ý tứ gì nơi xa. Áo choàng người cũng kinh sợ. Không, không có khả năng Ninh Bất Vấn mới thoát ly tân nhân kỳ. Liền tính hắn là sao sao quân đoàn thập phần xem trọng mầm. Cũng không có khả năng hào phóng đến cho hắn một chương S cấp đạo cụ tạp. Mỗi một chương S cấp đạo cụ tạp đều là hiểu rõ. Ngay cả bị chịu sủng ái Solomon, trong tay cũng chỉ có một chương S cấp đạo cụ tạp. Vẫn là phụ trợ loại bảo mệnh kia một loại, căn bản không dám dùng. Ninh Bất Vấn ánh mắt lạnh lùng, kia chương S cấp đạo cụ tạp đã xuất hiện ở hắn trên tay. Ác ma thở dốc hiện thực, Lam Trạch Phi đang ở cùng chính mình các đồng đội thuyết minh chính mình thượng một lần đi đơn soát. Cao cấp cá nhân bổn tình huống, hắn bản thân chính là phụ trợ, lại đi một cái lợi hại cá nhân bổn, thật sự gọi người lo lắng. Không nghĩ tới Lam Trạch Phi chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì ra tới lại còn có bắt được một cái S đánh giá, làm thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền đề cao một mảng lớn. Thật sự thật đáng mừng, Trạch Phi, tiếp theo ngươi không cần như vậy xúc động, đội trưởng nhịn không được nghĩ mà sợ. Chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm những cái đó giao hảo quân đoàn đổi một ít duyên sau hạ bổn quyền. Hạn, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được, chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bạn, không thể lại mất đi ngươi, Lam Trạch Phi chậm rãi lắc đầu. Ta như thế nào có thể vẫn luôn kéo chân sau, cũng may lúc này đây phó bản ta thành công gia tăng. Rồi tự bảo vệ mình năng lực, về sau không cần các ngươi phí tâm tư bảo hộ ta, liền tính ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Chúng ta cũng vẫn là phải hảo hảo bảo hộ ngươi, chính là, đúng rồi. Lam đại ca, ngươi là như thế nào quá a? Một cái viên mặt nữ hài tử tò mò nhìn hắn. Ta nghe nói ngươi cái kia phó bản tỷ lệ tử vong nhưng cao. Không nghĩ tới ngươi còn có thể bắt được như vậy cao đánh giá, Lam Trạch Phi cười cười. Ta vận khí tốt, đại ca. Nói đứng đắn, nữ hài cho rằng hắn ở lừa dối người. Có điểm sinh khí. Ta không có nói sai, là thật sự vận khí tốt, Lam Trạch Phi thanh âm mang theo rõ ràng ý cười. Lúc ấy, ta bị boss cùng thủ hạ của hắn vây công, hơi chút đi nhầm một bước chính là chết. Lúc ấy, ta duy nhất hy vọng, liền ký thác ở kia chương ta thuê tới đạo cụ tạp thượng, ngang nga. Ta nghe nói, là ngươi từ cái kia tân nhân bảng đệ nhất Ninh Bất Vấn trong tay thuê tới đi. Tên gọi là gì tới ác ma thở dốc, Lam Trạch Phi chủ động bổ sung nói. Này chương đạo cụ tạp rất lợi hại sao, là ta đã thấy S cấp đạo cụ tạp. Uy lực lớn nhất một chương, cũng không biết Ninh Bất Vấn rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp. Mới có thể đem này chương tạp cấp rút ra phòng an ninh. Lão đại ngươi suy nghĩ cái gì đâu, chúng ta vẫn luôn kêu ngươi đều không ứng. Không phải nói tốt đấu địa chủ sao, tiểu ngũ thấy nhà mình lão đại vẫn luôn giàu dĩ không vui. Thập phần tò mò bọn họ lão đại còn có thể có cái gì phiền lòng sự không phải bọn họ thôi. Trừ bỏ đại vương có thể làm cho bọn họ một chút nhíu mày ở ngoài. Người khác đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào. Đừng nháo, ta đang nghĩ sự tình đâu, bảo an lão đại bực bội xua xua tay. Lão đại, người có cái gì không vui sự tình nói ra làm chúng ta vui vẻ một chút à, chính là. Lão đại, đại vương đều hạ phó bản ngươi còn có cái gì không vui, các nhân viên an ninh một đám ồn ào. Căn bản liền không biết nhà mình lão đại ở phiền não cỡ nào chuyện quan trọng. Đúng rồi, chúng ta đại vương trước kia trong tay có phải hay không có một chương ác ma thở dốc bảo an lão. Đại nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái manh mối, đành phải đem vấn đề vứt ra tới. làm các huynh đệ cũng đi theo cùng nhau ngẫm lại. À, đúng vậy, ta nhớ rõ, lúc trước chúng ta vây công đại vương thời điểm. Có mắt không thấy Thái Sơn, đại vương còn không phải là lấy kia Trương Tạp một hơi đem chúng ta đánh bại sao? Kia Trương Tạp thật sự cường a, ở S cấp đạo cụ tạp cũng là nhất tiếp cận SS cái loại này cấp bậc đi, ngẫm lại. Liền đáng sợ ta tiên đi một hơi trừ một vạn cái dương cũng trừ không đến a, đại vương nội tình. Không phải chúng ta loại này phàm nhân có thể tưởng tượng đến, đại vương đều đã như vậy cường. Có hay không này Trương Tạp đều không sao cả đi, ta không phải đang hỏi cái này, bảo an lão đại. Tại đây loại thời điểm cũng có chút buồn bực chính mình đồng đội tựa hồ não động đều quá lớn quá. Không đàng hoàng, ta ý tứ là trừ bỏ đại vương bên ngoài. Ta giống như không có gặp qua người chơi khác có này Trương Tạp, lão đại. Người choáng váng nha, chúng ta đại vương chính là không biết sống nhiều ít năm lão yêu quái. Chân chính xưng được với là vạn tuế. Hắn trong tay thứ tốt đương nhiên không phải người bình thường có thể có nha, ác ma thở dốc a. Nếu là ta có thể chịu đến này Trương Tạp, ta có thể nam giả nữ trang cả đời, đừng nói nam giả nữ trang. Ta nếu có thể chịu đến ta trực tiếp động cái giải phẫu biến thành muội tử đều có thể nha, uy uy. Các ngươi tiết tháo còn muốn hay không, nhưng đó là ác ma thở dốc a, ta ở bất vấn nơi đó thấy. Hắn có này Trương Tạp, bảo an lão đại đột nhiên nói. Phía trước ta tưởng chính hắn chịu đến, nhưng là hiện tại nghĩ đến hẳn là đại vương dùng nào đó phương pháp cho hắn đi, lời này vừa ra. Tức khắc các nhân viên an ninh đại kinh thất sắc, cái gì cùng đại vương yêu đương, cư nhiên còn có như vậy phúc lợi, sao sao, bất vấn có thể, ta cũng có thể, ta nơi này còn có một chương dịch dung tạp. Các ngươi nói ta nếu là biến thành bất vấn bộ dáng đi bồi đại vương cả đêm có thể hay không cũng. Lấy một chương ta cảm thấy ngươi biến thành một chương tạp tỷ lệ khá lớn, bất quá nhìn dáng vẻ. Bất vấn còn không biết chuyện này, bảo an lão đại nở nụ cười. Xem kịch vui tâm tư đều phải áp đảo hâm mộ ghen tị hận tâm tư. Này thật là đại vương phong cách, chính miệng nói ra này chương tạp cỡ nào chân quý. Nơi nào so được với thu lễ vật người chính mình phát hiện này Trương Tạp chân quý chỗ đâu không hổ. Là người lão thành tinh, tựa hồ cái này phó bản đều là đại vương làm Ninh Bất Vấn đi càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Loại này nói ra sẽ bị đại vương giết chết nói. Bảo an lão đại cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút. Ác ma thở dốc cùng với này Trương siêu cường lực S cấp đạo cụ tạp sử dụng. Khoảng cách Ninh Bất Vấn gần nhất hai chỉ quỷ hút máu trực tiếp bị coi làm tế phẩm. Lập tức liền hóa thành một bãi máu loãng, biến mất sạch sẽ, cái này không gian thuận thế bị một loại vô cùng khủng bố hơi thở bao phủ. Những cái đó quỷ hút máu cùng kỵ sĩ cơ hồ không chịu nổi trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Không khí ngưng trọng quá phận, Tiểu Tân cũng một đầu chui vào Ninh Bất Vấn trong ngực. Run bần bật, nếu là nơi này có cái khe đất cho nó, chỉ sợ Tiểu Tân sẽ không chút do dự chui vào đi trốn đi. Loại này cơ hồ hóa thành thực chất sợ hãi cảm đem Ninh Bất Vấn tâm cũng hung hăng mà nắm chặt lên. Áp lực, bàng bạc, bọn họ thật giống như là một con thấy biển rộng con kiến. Trước mắt là bọn họ vô pháp vượt qua vực sâu, là bọn họ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Này đây là cái gì tạp tạp tác nói đều có chút nói không rõ. Nhưng hắn đã ở trên người dùng tới sở hữu phòng ngự tạp. Chính là này cổ sát khí cùng hàn ý vẫn là thâm nhập cốt tủy. Đỉnh cấp S cấp công kích tạp, Solomon gian nan phun ra một cái trả lời tới. Nếu biết Văn Đa Đa trong tay có như vậy một chương tạp, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy phản bội. Solomon ý thức bắt đầu trở nên có chút hỏng mất, này chương đạo cụ tạp uy lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Trừ bỏ hắn cùng tạp tác ở ngoài, cũng chỉ có cái kia quỷ hút máu hầu tức cùng Isaac còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Bất quá nhìn dáng vẻ cũng kiên trì không được bao lâu. Trên mặt đất hiện lên thật lớn ma pháp trận, lóa mắt quang mang cơ hồ có thể trước mù người đôi mắt. Hai cái bén nhọn màu đen đại giác từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên. ác ma thở dốc, có thể tiếp đón địa ngục chỗ sâu trong tà ác nhất ác ma tới vì chính mình chiến đấu 10 phút. Nếu không phải bởi vì 10 phút sử dụng hạn chế, nó tuyệt đối không ngừng là S cấp, cái này ác ma chỉ là lộ ra băng sơn một góc. Liền đủ để cho bọn họ làm đời trước ác mộng nhiệm vụ này. Ta từ bỏ, tạp tác không phải không thức thời người. Nếu ở ác ma toàn bộ ra tới thời điểm, hắn muốn trốn cũng chưa chắc thoát được rớt. Đối mặt như vậy cấp bậc, liền tính là toàn cầu xếp hạng trước 100, không, trước 50 người chơi thấy cũng đến chạy trối chết. Này đã không phải bình thường cao cấp người chơi có thể đề cập đến lĩnh vực. Thoát ly, Solomon cũng lấy ra một chương nhiệm vụ thoát ly tạp. Nhiệm vụ thoát ly tạp cùng chân chính thoát ly tạp bất đồng. Chúng nó chủ yếu dùng cho nào đó người chơi thật sự không qua được nào đó phó bản lúc sau lựa chọn. Từ bỏ lúc này đây nhiệm vụ mà ở phía dưới vài lần bổ túc. Một khi sử dụng, bọn họ cần thiết ở kế tiếp liên tục vượt qua 3 lần cùng cấp bậc phó bản. Trung gian không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Giống nhau người chơi căn bản sẽ không luẩn quẩn trong lòng sử dụng. Chính là hiện tại, bọn họ còn có khác lựa chọn sao áo choàng người thấy kia chậm rãi lộ ra chân thân ác ma. Khó có thể khống chế chính mình cảm xúc, Ninh bất vấn sao có thể có được này trương đạo cụ tạp không có khả năng loại này cấp bậc tạp. Căn bản quỷ hút máu hầu tức phản ứng sau tất cả mọi người mãnh liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh bất vấn, trong ánh mắt đã ở bốc hỏa. Hắn tại đây một lần phó bản có được tự mình ý thức. Một khi chết đi, phó bản lại khai hắn tuy rằng có thể trọng sinh, lại như cũ là cái kia ngây ngốc dựa theo giả thiết DNC. Ninh bất vấn, người rõ ràng đã có được huyết chi ác ma lớn nhất truyền thừa. Cư nhiên còn muốn tới đến chúng ta nơi này đoạt như thế lòng tham. Như thế lòng tham quỷ hút máu hầu tức nhận thấy được chính mình sinh mệnh trôi đi. Rốt cuộc bất chấp kêu phá không gọi phá Ninh bất vấn thân phận. Sử dụng thoát ly tạp Solomon, Ninh bất vấn, người lại gạt ta, hết chương.